Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 511, chương 509. Ta Caterpie Đại Vương hôm nay muốn ăn 3 chén cơm. Có ta, yên tâm, Mewtwo có nghe hay không chính mình. Không gì sánh được kiêu ngạo nói câu. Đều là gà đất chó sành. Ghê tởm a, Reshiram nổi giận. Vì sao ta không tham ngộ thêm? Vì sao ta bị cấm so tài? Tỷ a, coi như hết. Ré Crom, không chỉ là ngươi, ta cũng bị bê an. Cái này không công bình. Ta kháng nghị, cường liệt kháng nghị cái ngốc kia xôn xao liên minh. Hanh, Kiêu Rầm, đống cặn bã. Kiêu Rầm ngươi là tên khốn kiếp. Nói người nào, liền tư cách dự thi cũng không có. A, tức chết ta rồi. Reshiram, không muốn lôi kéo ta Ré Crom. Ta muốn cùng với nàng một mình đấu. Một mình đấu, tỷ, coi như hết, ngươi đánh không lại của nàng. Ghê tởm, Reshiram, nhất không công bình địa phương đây là. Người này rõ ràng mạnh hơn ta. Vì sao nàng có thể lên? Ta không được, liên minh là mù đích sao? Đúng nga, thật kỳ quái. Kyogre cũng cảm thấy kỳ quái. Bởi vì nàng dĩ nhiên cũng bị bê an. Ta không tham ngộ thêm. Có thể Rayquaza đâu? Vì sao nàng mười có thể? Rayquaza, đó là cái gì Pokemon? Nếu như Diệp Huyền lúc này có Pokemon, đồng thời nghe được cấm thi đấu liệt biểu, Rayquaza tuyệt bức sẽ nói một câu, người nào đang kêu gọi ta Caterpie Đại Vương? Vậy, chúng ta đều có thể tham gia. Thật tốt quá. À, đấy nha đấy, một số thời khắc à. Cái này quá mạnh mẽ cũng không phải là chuyện tốt. Manaphy lộ ra đắc ý vô cùng nụ cười. Gia viên địa vị cao cũng không phải lợi hại như vậy sao? Liền tái cũng không thể tham gia. Đại tỷ đầu ngươi yên tâm. Charizard kéo kéo Reshiram đuôi. Sau đó đối trước mắt quái vật lớn nói ra. Ta sẽ thay ngươi phần kia cùng nhau cố gắng lên. Good, được rồi. Ta minh bạch các ngươi lằn danh. Vậy có phải ý nghĩa? Ta bắt ra liên minh hạn định bên ngoài Pokemon. Các ngươi liền nguyện ý tiếp thu trận đấu đâu? Đương nhiên, Tiểu Cúc Nhi cười nói. Kỳ thực coi như Diệp tiên sinh ngươi xuất ra Groudon, cũng đủ để chứng minh thực lực của ngươi ở trên ta. Nhưng đây là đạo quán chiến, không phải phía ngoài đấu nhau. Đồng dạng, các loại liên minh đại tái cũng không đồng ý Groudon chiến đấu. Cho nên, còn nếu là không có cái này hạn định, như vậy, cho dù là so với Groudon, Kyogre còn mạnh hơn tồn tại, chúng ta cũng nguyện ý tiếp thu. Tựa như, người không có khả năng bởi vì sự dốt nát của mình. Đã nói, vượt lên trước tài nghệ này Pokemon cũng không thể dùng a. Vậy còn đánh cái gì? Người thẳng thắn nói thẳng, so với ta yếu nhất. Pokemon mạnh Pokemon ta không thừa nhận. Không phải vô địch, Tiểu Cúc Nhi kiên trì là ranh giới cuối cùng của mình. Là liên minh quy tắc, tựa như Pokemon không thể chạy đến nơi sân bên ngoài. Không thể phóng xuất hai Pokemon đánh một con. Những thứ này đều là trụ cột quy tắc, không thể không tuân theo. Cái kia nếu lần chiến đấu này không tính là, liền để cho chúng ta đem Pokemon thu hồi đi. Bắt đầu lại, như thế nào? Đương nhiên, Tiểu Cúc Nhi vui vẻ bằng lòng. Nhưng mà, Diệp Huyền sở dĩ nói như vậy, hoàn toàn là bởi vì hệ thống đầu mối chính nhiệm vụ. Bởi vì hắn cũng không biết mình nếu như trước tiên đem Groudon thu hồi lại. Có tính không chính mình khiêu chiến thất bại. Cho nên, Diệp Huyền nói là đem Pokemon thu hồi. Nhưng trên thực tế, hắn là ở Tiểu Cúc Nhi đem Pokemon thu hồi sau đó. Thu hồi lại Groudon, dù sao cứ như vậy, coi như thực sự xuất hiện hệ thống vấn đề. Cũng là đạo quán huấn luyện ra trước thu hồi Pokemon, giống nhau xem như là đạo quán huấn luyện ra chiến bại. Bất quá may mắn, hệ thống cũng không có như vậy khô khan. Lần chiến đấu này cũng chưa từng xuất hiện gợi ý của hệ thống. Hô, thu hồi Groudon phía sau. Thấy hệ thống không có phản ứng, Diệp Huyền thở phào nhẹ nhõm, mà đối diện Tiểu Cúc Nhi thì như trước ném ra Amoga. Vô luận Diệp tiên sinh Pokemon là cái gì? Ta Pokemon đều chiếu lấp lánh hài tử này. Quả nhiên không hổ là đạo quán huấn luyện ra a. Đối phương phẩm đức nghề nghiệp, để Diệp Huyền kính nể. Tiểu Cúc Nhi như trước sử dụng Amoga, mà không phải khi nhìn đến Diệp Huyền cường đại phía sau. Đổi dùng khác Pokemon, nói một bất nhị tính cách, hoàn toàn chính xác giống như miệng của nàng đầu thiền giống nhau. Chiếu lấp lánh, như vậy, ta liền phái nàng tới với ngươi Amoga chiến đấu a. Diệp Huyền ném ra một con Pokemon Bo. Ra đi, Latias. Ô, theo một tiếng thanh thúy long minh tiếng, Latias thân ảnh xuất hiện tại chiến đấu trường trên mặt đất. Âu âu, con này Pokemon, con này không phải ở Hoàng Lăng cùng khu ông tên kia nơi đó con kia long hệ hồng bạch Pokemon sao? Trần lão gia tử, Latias, gọi là danh tự này a. Một con phi thường cường đại Pokemon đâu? Đương nhiên cường đại rồi. Đây chính là Thủy Chi Đô thủ hộ thần. Trong truyền thuyết Pokemon Latias a. Mây cùng Tiểu Cúc Nhi trước đây cũng đi qua Thủy Chi Đô. Bất quá hai người cũng không có vận khí tốt như vậy. Dù sao ngốc đồ vật thiên vận là bắc cấp. Toàn bộ thế giới duy nhất một cái có thể thấy được hết thảy truyền thuyết Pokemon thần nhân. Thế nhưng, tuy là hai người không có trực tiếp gặp qua Latias, nhưng ở thị bình bên trong, các nàng nhưng không biết thấy bao nhiêu lần. Không chỉ có như vậy, ở Pokemon trong thế giới, kỳ thực cũng có người sở hữu qua Latias cùng Lacio. Đương nhiên, sở hữu là sở hữu, có thể cũng đang là bởi vì bị người sở hữu quá. Cho nên giống nhau có thể tính là bị liên minh công nhận Pokemon. Không ngờ tới dĩ nhiên có thể ở chỗ này cùng Latias giao thủ. Tiểu Cúc Nhi lập tức ý thức được trước mắt Latias thực lực. 390 mặt khác, nàng thực sự rất mạnh, chói mắt đến khiến người ta hầu như trợn không phải mở ánh mắt trình độ. Như vậy bắt đầu đi, Tiểu Cúc Nhi. Để cho ta cảm thụ một chút truyền thuyết Pokemon lực lượng. Trận đấu bắt đầu. Mây không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp tuyên bố trận đấu bắt đầu. Cũng là cái này phút chốc, Tiểu Cúc Nhi ra lệnh, tiên phát chế nhân, Amoga sử dụng tạp kỹ. Tạp kỹ, nhưng đánh không đến nhà ta Latias a. Diệp Huyền vừa dứt lời, Latias thân ảnh liên hóa thành một vệt sáng. Amoga tuy là rất nhanh, có ở Latias loại tốc độ này kinh người Pokemon trước mặt, lại là hoàn toàn không chịu nổi một kích. Amoga, giới tính, cái đẳng cấp, 71 cấp phẩm chất, màu cam truyền thuyết 71 cấp đẳng cấp, thiên vương chiến lực Pokemon. Ngoài ra, màu cam phẩm chất cũng đã đạt đến phổ thông Pokemon cực hạn. Thế nhưng cùng lúc này đã 81 cấp Latias, lại là hoàn toàn không thể so sánh. Latias ở Diệp Huyền hết thảy màu cam phẩm chất truyền thuyết Pokemon bên trong, tuyệt đối là mạnh nhất một cái kia. Thậm chí Bitty and Nozomi còn mạnh hơn. Cấp lĩnh vực, có thể Mega tiến hóa, đẳng cấp lại cực cao. Nói thật, coi như Mewtwo không lên trường, Diệp Huyền cũng không biết mình làm sao mới có thể thua. Cho dù là đến từ Pokemon thế giới cường đại huấn luyện ra, muốn đánh bại Latias, chỉ sợ cũng chuyện không thể nào. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.